Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Kim Lai do dự một chút, nói, các cậu đi trước đi, 11 giờ trưa tớ sẽ qua. Lâm Tiếu đã gọi hai vòng điện thoại cho đám bạn của mình, thương lượng xong việc ngày mai ra ngoài đi chơi. Sáng hôm sau, Lâm Tiếu không ngủ nướng. Cô dậy rất sớm, ăn sáng xong, mẹ cô đạp xe chở Lâm Tiếu đến trung học số 1. Tại cổng trường trung học số 1, Lâm Tiếu thấy Trần Đông Thanh và bà Vương đã đến rồi. Lâm Tiếu vui vẻ chạy đến, nhìn thấy Lâm Tiếu, Vương Nguyệt Nga mỉm cười nói, có phải Tiếu Tiếu lại cao hơn rồi phải không? Còn cao hơn Đông Đông một khúc nữa. Lâm Tiếu rất thích nghe người khác khen cô cao. Cô nhảy lên một cái thật mạnh, nói với bà Vương, bây giờ ngày nào cháu cũng chăm nhảy dây đấy bà. Vương Nguyệt Nga muốn so thử chiều cao của Lâm Tiếu với Trần Đông Thanh. Hai đứa quay lưng lại với nhau, để bà xem Tiếu Tiếu cao hơn Đông Đông bao nhiêu. Trần Đông Thanh nghe bà nội nói, đột nhiên mặt cậu bé đỏ bừng lên, lập tức chạy ra xa cách Lâm Tiếu 8 thước. Cháu không muốn, cậu bé không muốn lưng tựa lưng so chiều cao với Lâm Tiếu đâu. Lữ Tú Anh vội nói, để mấy đứa nhỏ đứng đây đợi bạn của chúng đi. Bà Đông Đông, sáng nay bác có bận gì không? Nếu không thì hai chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi một lát. Trường trung học số 1 cách nhà họ hơi xa. Hôm nay Lâm Tiếu sẽ ở trường trung học số 1 chơi tận nửa ngày. Nếu bây giờ Lữ Tú Anh đạp xe về nhà, một lát lại đạp xe đến đón Lâm Tiếu thì chẳng khác nào tự làm khổ mình. Tất cả thời gian đều bị lãng phí trên đường đi. Hơn nữa, đôi bạn vong niên Lữ Tú Anh và Vương Nguyệt Nga đã lâu không gặp nhau. Lữ Tú Anh cũng muốn trò chuyện với Vương Nguyệt Nga một lát. Lữ Tú Anh và Vương Nguyệt Nga cùng nhau rời đi. Lâm Tiếu và Trần Đông Thanh đứng ở cổng trung học số 1 đợi đám bạn mình. Thật ra Lâm Tiếu đến sớm hơn một chút so với thời gian đã hẹn. Tuy nhiên rõ ràng Trần Đông Thanh đã đến sớm hơn nhiều so với thời gian đã hẹn trước. Ánh mắt Trần Đông Thanh quét qua lan can cổng chính, nhìn về phía khuôn viên trung học số 1, trong mắt tràn đầy khát khao. Lâm Tiếu, giáo trình cấp 2 có khó không? Lâm Tiếu lắc đầu, không khó. Trần Đông Thanh nhận được câu trả lời nằm trong dự đoán của cậu bé. Cậu bé nghĩ mình không nên hỏi câu hỏi này đối với Lâm Tiếu. Có lẽ không có giáo trình nào là khó cả. Cấp 2 có vui không? Lâm Tiếu gật đầu. Vui lắm, chẳng mấy chốc, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cùng nhau đến. Lâm Tiếu không thấy phụ huynh họ, ngạc nhiên hỏi, hai người các cậu đến đây bằng gì thế? Vương Hồng Đậu, chúng tớ cùng nhau ngồi xe buýt đến đó. Trước nhà Diệp Văn Nhân có chuyến xe buýt đến trường trung học số 1. Nhà của Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cách nhau không xa. Đầu tiên Vương Hồng Đậu đi bộ đến cổng nhà Diệp Văn Nhân. Sau đó hai người cùng nhau ngồi xe buýt đến đây. Vương Hồng Đậu nôn nóng nói, đi đi đi, Lâm Tiếu, mau đưa chúng tớ đến con đường sau trường trung học số 1 đi. Ồ, được, Lâm Tiếu còn đang đắm chìm trong sự ngạc nhiên hai người Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cùng nhau ngồi xe buýt đến đây. Từ trước đến nay Lâm Tiếu chưa bao giờ tự mình đi xe buýt cả. Đi đâu cũng có mẹ hoặc anh trai đưa đón. Rõ ràng cô đã là học sinh cấp 2 rồi. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân vẫn là học sinh tiểu học. Tại sao một học sinh cấp 2 như cô còn thua cả học sinh tiểu học kia chứ? Lâm Tiếu đi phía trước dẫn đường, dẫn mấy người bạn đến con đường phía sau trung học số 1. Vào chủ nhật, con đường phía sau hơi vắng vẻ, nhưng ba người bạn của Lâm Tiếu vẫn bị sốc bởi con đường đầy dãy cửa hàng này. Mọi người nhất trí quyết định đi đến tiệm sách trước. Con chó của chủ tiệm sách nuôi đang nằm ngủ ở cửa. Bốn người họ rón ra rón rén bước vào. Diệp Văn Nhân quay đầu lại nhìn con CS, ó vài cái. Cô bé vừa thích vừa sợ. tiệm sách ở con đường phía sau trung học số 1 lớn hơn. Nhiều sách hơn so với tiệm sách Văn Lan, với lại sách ở đây đều dành cho học sinh cấp 2 và người lớn xem. Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân, Trần Đông Thanh cũng giống như Lâm Tiếu người lần đầu bước vào tiệm sách phía sau trường. Nhìn những cuốn sách chất đầy trong giá sách, họ cảm thấy mỗi một cuốn sách đều đang phát sáng, chứa đầy sự cám dỗ bí ẩn. Còn có thể thuê sách, tại sao tiệm sách Văn Lan lại không thể thuê sách? Diệp Văn Nhân đứng trước giá sách cho thuê sách, cô bé đi từ trái sang phải, từ phải sang trái, Lâm Tiếu nói, cậu muốn xem quyển nào, tớ sẽ thuê giúp cậu. Tuy nhiên, cuối cùng Diệp Văn Nhân vẫn cố gắng nhịn buồn mà từ bỏ. Tớ trả lại cho cậu cũng rất phiền phức. Diệp Văn Nhân không thể vài ngày sau lại đi gặp Lâm Tiếu một lần nữa được. Vương Hồng Đậu khoác tay Diệp Văn Nhân, an ủi cô bé. Thư viện trường mình mới bổ sung thêm sách mới. Không phải cậu có rất nhiều sách muốn xem nhưng vẫn chưa kịp xem sao? Ngày mai chúng ta đến thư viện mượn sách xem. Mượn sách ở thư viện không có tốn tiền. Lâm Tiếu ngạc nhiên hỏi, thư viện trường có sách mới rồi sao? Khi cô còn học tiểu học, đã mấy năm rồi thư viện không hề bổ sung thêm sách mới. Thư viện trường tiểu học không hấp dẫn Lâm Tiếu như tiệm sách Văn Lan ở trước cổng trường. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân gật đầu. Tháng trước mới thêm một lô. Đi ra khỏi tiệm sách sau trường, Lâm Tiếu và Trần Đông Thanh sánh vai nhau đi ra. Cô thấy Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân khoác tay nhau. Đột nhiên Lâm Tiếu cảm thấy Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân thân thiết hơn trước rất nhiều. Kệ đi, thật ra thì trước đây họ cũng thường khoác tay nhau, chỉ là Lâm Tiếu chưa bao giờ để ý mà thôi. Bởi vì cô cũng thường khoác tay với Vương Hồng Đậu, khoác tay với Diệp Văn Nhân. Nhưng hôm nay, chủ đề mà Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân nói với nhau là những chủ đề mà Lâm Tiếu không biết. Thư viện có thêm sách mới. Họ đứng ở cổng trường trực sao đỏ. Diệp Văn Nhân đã trở thành một phát thanh viên nhỏ trong phòng phát thanh của trường. Đương nhiên, Lâm Tiếu cũng có rất nhiều chủ đề mới. Ba người Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân và Trần Đông Thanh rất hứng thú nghe Lâm Tiếu kể. Còn không ngừng đặt câu hỏi cho cô, kỳ thi tháng mỗi tháng phải thi một lần thật sao? Điểm số được viết trực tiếp trên giấy đỏ rồi dán lên tường sao? Cấp 2 thật đáng sợ. Lâm Tiếu hiếm khi nào bước ra khỏi tiệm sách với hai bàn tay không? Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân và Trần Đông Thanh cũng vậy. Khi bốn người họ bước ra khỏi tiệm sách thì trong cặp của họ đều có thêm một hoặc hai cuốn sách mới. Lâm Tiếu mở cặp ra đặt những cuốn sách vừa mua vào. Nhìn thấy thẻ đánh dấu trang lá đỏ trong cặp. À, tớ vẫn chưa đưa thẻ đánh dấu trang lá đỏ cho các cậu. Lâm Tiếu lấy mấy tấm thẻ đánh dấu trang lá đỏ ra. Để cho ba người bạn nhỏ chọn. Vương Hồng Đậu chọn tấm đỏ nhất. Diệp Văn Nhân chọn tấm nửa đỏ nửa xanh. Tấm của Trần Đông Thanh là tấm cân đối nhất. Tấm còn lại chính là của Viên Kim Lai. Lâm Tiếu cất tấm thẻ của Viên Kim Lai vào trong cặp trước. Tại sao buổi trưa Viên Kim Lai mới đến vậy ta? Chúng ta ở phía sau trường như này. Cậu ấy có thể tìm được chúng ta không? Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Lâm Tiếu mới nói xong chưa được bao lâu thì nhìn thấy Viên Kim Lai đạp xe chạy vào con đường phía sau trường. Viên Kim Lai, Lâm Tiếu không dám tin vào mắt mình. Viên Kim Lai vậy mà tự mình đạp xe đạp tới đây. Sao cậu lại tìm được nơi này? Lâm Tiếu hỏi, Viên Kim Lai, tôi có một người anh hàng xóm học trường trung học số 1. Tớ hỏi anh ấy đến trung học số 1 đi như thế nào ấy mà. Lâm Tiếu tò mò hỏi, từ nhà cậu đến trung học số 1 bao xa? Viên Kim Lai, tớ không phải từ nhà qua đây, tớ chạy từ cung thiếu nhi qua đó. Đột nhiên Lâm Tiếu nhớ ra, cuối tuần Viên Kim Lai có rất nhiều môn học ở cung thiếu nhi. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ điện tử của mình một cái. Mới hơn 10 giờ, không phải 11 giờ như viên Kim Lai nói. Buổi sáng cậu có bao nhiêu tiết học ở cung thiếu nhi? Viên Kim Lai đắc ý nói, buổi sáng toàn là tiết học, nhưng mà tớ đã trốn ra sớm. Buổi sáng viên Kim Lai có 2 môn, tổng cộng 4 tiết học. Lúc giáo viên điểm danh cậu bé bắt buộc phải có mặt. Nếu không có mặt, giáo viên của cung thiếu nhi sẽ gọi điện cho phụ huynh. Viên Kim Lai ngồi sẵn trong phòng học của môn thứ 2. Chờ giáo viên điểm danh hô. Có, xong. Sau đó thừa lúc giáo viên quay đầu lên bảng viết bài tập, cậu bé sẽ lẻn ra cửa sau. Lâm Tiếu há hốc mồm, Viên Kim Lai vậy mà lại trốn học ra ngoài chơi. Viên Kim Lai tự mình đạp xe từ cung thiếu nhi đến trung học số 1, sau đó phải đạp xe quay về cung thiếu nhi. Buổi chiều cậu bé vẫn có tiết học. Đột nhiên Lâm Tiếu cảm thấy mọi người đều đã thay đổi rất nhiều. Cô mới chia tay đám bạn mình được 2 tháng, nhưng trong 2 tháng này, dường như vừa chợp mắt một cái mọi người đều trưởng thành hết rồi. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cùng nhau ngồi xe buýt đến đây. Còn Viên Kim Lai thì tự mình đạp xe, thật sự rất giống một người lớn. Lâm Tiếu quay đầu nhìn Trần Đông Thanh, trong 3 người bạn cùng lớp, chỉ có mình Trần Đông Thanh là không thay đổi. Giống như Lâm Tiếu, vẫn ngồi ở yên sau xe đạp của phụ huynh, để họ đưa đón. Ánh mắt Lâm Tiếu lướt qua trên đầu Trần Đông Thanh, ngay cả chiều cao của Trần Đông Thanh cũng không có thay đổi. Thật tuyệt vời, Lâm Tiếu có một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa yên tâm. Cách chương